Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ. Chúng ta sẽ còn gặp lại, trừ phi ngươi có thể chém ta. Thứ ba ma linh đối với Đàm Mạch lời nói này không biết là thế nào lý giải, lại có thể tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn chiêu bài kia tính dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Bỗng nhiên thứ ba ma linh thân ảnh dần dần ảm đạm, đồng thời bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tia không thể gặp quang ảnh, nhìn về phía Đàm Mạch. Tại Đàm Mạch vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, dễ dàng cho cùng Đàm Mạch trùng điệp, nháy mắt biến mất. Đàm Mạch khẽ nhíu mày, hắn cũng không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái này ma linh một nhìn về phía hắn, liền hoàn toàn biến mất. Bất quá, đây không phải chuyện gì xấu, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Trầm mặc một lát sau, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thấp giọng miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Trừ ngoài ra, hắn không lời nào để nói. Hắn nhìn về phía đã lộ ra ánh sáng mặt trời phương đông, trong nội tâm hơi có chút cảm khái. Đêm qua biến hóa lớn, làm hắn còn có chút trì hoãn không đến. Đầu tiên là Bạch Cốt Tử gặp sư phụ Đại Ma Tăng, sau đó là Đại Ma Tăng thông qua tiểu quận chúa cho hắn đưa ma kinh. Ngay sau đó lại có một vị một tới làm khách, cùng hắn định ra một cái ước định. Ngày khác Đàm Mạch chân thân trở về, liền độ nàng ra bể khổ. Còn cái này một tiễn hắn một môn biến hóa thần thông, quỷ họa hồ, ngược lại là lộ ra không quan trọng. Ngoài ra còn có tiên hồn phách chân linh ý đồ xâm chiếm hỏa nhi hồn phách. Hắn dùng ma kinh luyện hóa cái kia tiên chân linh về sau, tu vi bởi vậy biên độ lớn tăng lên, bước vào tha thiết ước mơ tam tài cảnh. Cuối cùng là thứ ba ma linh không kịp chờ đợi hiện thân. Một hồi lâu, Đàm Mạch mới làm rõ đầu mối, không khỏi nghĩ đến một sự kiện. Chảm thứ ba ma linh có thể đạp quy nhất cảnh, chảm thứ tư ma linh liền có thể gõ mở mạc chắc cảnh đại môn. Mà cái này vô thiên chân kinh, ma linh số lượng có lâu. Hỏa Nhi từng nói mạc chắc cảnh chính là cảnh giới cuối cùng, nhưng trong đó mạnh yếu chênh lệch cực lớn. Cái bóng heo thì nói ăn ta có thể đạt tới mạc chắc cảnh cuối cùng. Nói như vậy, mạc chắc cảnh tại những cái kia đứng đầu đại năng trong mắt là phân 5 cái giai đoạn. Hỏa Nhi không thể nghi ngờ là hạng chót một cái kia giai đoạn bên trong. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch đột nhiên muốn cùng sư phụ hắn Đại Ma Tăng gặp một lần, tâm sự cái này mạc chắc cảnh sự tình, còn có Đại Hắc Thiên một chút bí ẩn. Bởi vì ngay tại trước đó, hắn rõ ràng cảm giác được Đại Hắc Thiên tựa hồ là tại chứng tên. Ưng Sầu Giản cái tên này bị triệt để xóa đi. Đàm Mạch không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này hơn phân nửa là cùng Đại Hắc Thiên bí ẩn có quan hệ. Đàm Mạch cảm thấy hắn trước đó thả ra linh lực ba động, tạo thành không nhỏ động tĩnh, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng rất nhanh liền sẽ tới. Đến lúc đó liền có thể trang khục là cùng sư huynh hắn tâm sự Lục sư huynh trung thần tú sự tình. Thế là Đàm Mạch trước hết làm lên hôm nay công khóa, chậm rãi chờ nán lại. Nhưng mà thẳng đến tiểu quận chúa tỉnh ngủ đến tìm hắn chơi, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đều không có tới. Ngược lại là Bạch Cốt Tử cùng một chỗ tới, nhưng đó là vì thông chi hắn, để hắn đi theo tiểu quận chúa cùng Vương Phi xuống núi. Tiểu quận chúa nghe xong muốn đi, đã sớm ở trên núi ở khó chịu nàng, rất vui vẻ chạy đi tìm mẫu thân nàng đi. Ngay cả Đàm Mạch cũng tạm thời từ bỏ, Lục sư huynh sự tình giải quyết. Đàm Mạch thì giữ chặt Bạch Cốt Tử hỏi, đại sư huynh nói Trọng Hổ buổi tối hôm qua nhập hắn trong mộng, nói cho hắn biết chuyện này thanh toán xong, còn để đại sư huynh bị nhúng tay chung ra sự tình. Bạch Cốt Tử nói, trên mặt thần sắc rõ ràng là thở dài một hơi dáng vẻ, dù sao bị một cái chẳng lành chi vương nhìn chằm chằm. Cảm giác kia thực tế là có chút muốn mạng người, cho dù là vị kia chẳng lành chi vương một mực không nhúc nhích tay, cũng không có ở phụ cận từ sáng sớm đến tối nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ cần biết rõ có như vậy một vị chẳng lành chi vương muốn đối bọn hắn động thủ. Cái loại cảm giác này liền đủ khiến người sợ hãi khó an. Đàm Mạch một cái nghĩ đến cái kia một, hắn cảm thấy chuyện này khả năng cùng vị này có quan hệ. Cứ việc không xác định, nhưng biết rõ vị kia chẳng lành chi vương trọng hổ không cùng bọn hắn tính toán về sau. Đàm Mạch cũng không khỏi trong nội tâm dừng một chút. Bất quá cái này cùng Lục sư huynh chung ra lại có quan hệ gì? Đàm Mạch hỏi, lúc trước hắn mới nhập chùa Liên Hoa nội viện. Tam sư huynh Kính Hư không liền đối vị này Lục sư huynh một bộ rất có ý kiến dáng vẻ. Mà Bạch Cốt Tử mặc dù không có lộ ra ngoài, thế nhưng là về sau chỉ bằng hắn cùng Kính Hư không thân huynh đệ quan hệ, không thể nghi ngờ là đứng tại Kính Hư không bên này. Mà ngày đó sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nói, chỉ là trung thần tú đắc tội chẳng lành chi vương trọng hồ. Thế nào hiện tại còn dính dáng đến trung gia? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Kính Hư không biết rõ một chút, nhưng hắn không chịu nói. Đại sư huynh cũng cho ta không có việc gì hỏi ít hơn. Bạch Cốt Tử gãi đầu một cái, một bộ cũng rất hoang mang dáng vẻ. Đàm Mạch lập tức liền đi tìm hắn sư huynh Liên Hoa Tăng. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng vẫn là lục ngự, mà cùng là lục ngự cảnh. Liên Hoa Tăng liền so Bạch Cốt Tử có nhãn lực sức lực nhiều. Một cái liền nhìn ra rồi Đàm Mạch trên thân tu vi biến hóa. Khó trách Kính Hư không cùng giới Bồ Đề sáng sớm nhau nhau huyết mạch tự sinh. Bần tăng nguyên lai có chút hoang mang, nhưng nhìn thấy tiểu sư đệ ngươi, lại là một cái tử minh uổng phí tới. Tiểu sư đệ, chúc mừng chúc mừng, ngươi trước bần tăng một bước, bước vào tam tài cảnh. Bần tăng quả nhiên không nhìn lầm, chúng ta trong chùa, chỉ có ngươi mới có thể bước vào tam tài cảnh. Liên Hoa Tăng thần sắc lộ ra rất phức tạp, tựa hồ là cười khổ, lại giống là tại vui mừng, đồng thời còn tại vì Đàm Mạch cảm thấy cao hứng, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, sư huynh còn có đột phá cảm giác, Đàm Mạch lại là mặt đơ, đồng thời hết chuyện để nói. Bất quá đây không phải Đàm Mạch có chủ tâm, mà là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng thực lực đã rất mạnh. Nếu như sư huynh hắn Liên Hoa Tăng có thể đột phá, bước vào tam tài cảnh, như vậy lấy Liên Hoa Tăng thủ đoạn, hay là có thể so sánh quy nhất cảnh. Hơn nữa, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng trước kia cũng nhiều lần đẩy lên qua phương diện này cùng loại suy đoán. Liên Hoa Tăng nghe vậy, lại là lắc đầu, sau đó thở dài, nói ra, bần tăng đoán đúng một nửa. Tiểu sư đệ ngươi bước vào tam tài cảnh, quả nhiên có thể liên lụy đến cái này pháp hiệu lực lượng, để giới Bồ Đề cùng Kính Hư không đi theo đột phá. Nhưng đối với bần tăng, lại là không có nửa điểm trợ lực. Chỉ bất quá, Liên Hoa Tăng nói xong, lại là có chút muốn nói lại thôi, không có tiếp tục nói đi xuống. Thế nào, sư huynh? Đàm Mạch không khỏi hỏi. Không biết có phải hay không là bần tăng ảo giác, bần tăng tu vi cứ việc dừng bước không tiến, nhưng bần tăng thực lực lại như cũ tại tăng lên. Liên Hoa Tăng một mặt cổ quái nói, nói đến đây lời nói, Liên Hoa Tăng dưới khóe miệng ý thức dương lên, Đàm Mạch lưu ý đến, lập tức hiểu được, hắn trước đó chờ hắn sư huynh tới, muốn trang một cái. Không có nghĩ rằng sư huynh hắn cũng là tính toán như vậy. Liền đợi đến lúc này đâu. Thế là, Đàm Mạch nội tâm cũng đi theo phức tạp. Mặc dù sư huynh hắn Liên Hoa Tăng không đột phá nổi tam tài cảnh, nhìn muốn là một cái vạn năm lục ngự cảnh, nhưng không hề nghi ngờ, sư huynh hắn thực lực nếu như tiếp tục tăng lên, lại thêm hắn huyết mạch thiên phú, vô ninh cảnh đều muốn bị sư huynh hắn hành hung. Đàm Mạch nhìn sư huynh hắn một cái, lại phát hiện sư huynh hắn Liên Hoa Tăng cũng đang nhìn hắn. Hai sư huynh đệ đối mặt, Đàm Mạch đọc hiểu sư huynh hắn ánh mắt. Tiểu sư đệ ngươi còn non nớt. Liên Hoa Tăng cũng minh bạch Đàm Mạch ánh mắt, gừng càng già càng cay a. Thế là hai sư huynh đệ không hẹn mà cùng chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.